Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1834, dị biến. Theo, hương thương thương, liên tiếp vài cái mũi kiếm vang lên tiếng vang lên. Hạ Tân thủ đoạn cũng càng ngày càng nặng, hắn cảm giác toàn bộ tay đều run rẩy. Ngược lại không phải là hắn nhớ đón đỡ, thật sự là thể năng giảm xuống, tốc độ đánh giảm xuống, làm cho hắn căn bản tránh không khỏi đối phương thế tiến công. David là đi linh xảo hình kiếm khách, đến rồi hắn loại này cấp số, lực đạo loại này ngược lại không tính là đặc biệt lớn. Nếu như kiếm thánh qua đây ra chiêu, Hạ Tân nhất chiêu đều nhịn không được, kiếm thánh lực đạo quá nặng. Ngay cả như vậy, hắn cũng đã thở hồng hộc, hoàn toàn là một bộ thở ra thì nhiều, hít vào thì ít bộ dạng. Mà lúc này dưới trận, một ít xem bát quái quần chúng đã ở nhỏ giọng châu đầu ghé tai lấy. Quả nhiên hoàn toàn được không nha? Cái kia thân vương làm sao một mực trốn a? Căn bản không phải đối thủ a. Quá yếu, ít nhất cũng phải trở về một kiếm a. Còn không bằng ta bên trên đâu. Tình thế hoàn toàn nghiêng về một phía nha. Căn bản không khán đầu. Ta xem, lập tức phải phân ra thắng bại. Không được, không được a. Hạ Tân rõ ràng cảm giác được. Thân thể càng ngày càng nặng. Tiêu hao thể năng càng ngày càng nghiêm trọng. Hô hấp của hắn có chút mất trật tự. Sau đó vẻ mặt thận trọng nhìn chằm chằm đối diện Davis. Davis khó được dừng động tác lại, nhìn về phía Hạ Tân, vẻ mặt tự tin mỉm cười nói, ngươi đang chờ cái gì? Không cần chờ, ngày hôm nay, không có thứ gì có thể cản dừng chúng ta quyết đấu. Hạ Tân hô hấp hơi lộ ra nặng nề, cũng là mỉm cười trả lời, đừng nóng vội nha, trò hay đương nhiên phải từ từ tới a. Nghe nói, ngươi là đến từ Bỉ Hoàng Thất. A hát. Hỏi thăm nhưng thật ra vô cùng rõ ràng nha. Hạ Tân kỳ thực cũng không muốn quá nhiều lời nói. Nhưng ngươi lúc nói chuyện, đối phương cuối cũng vẫn phải nghe ngươi nói hết lời a. Nhất là loại tự tin này nhân. Đặc biệt thích vào lúc này được nước một cái, khoe khoang một cái. Cho nên, Hạ Tân liền tận lực trò chuyện nhiều điểm trọng tâm câu chuyện. Tới kéo dài thời gian. Hạ Tân mang một ít giễu cợt hỏi, ngươi một cái bỉ người của Hoàng Thất, lại chạy tới Anh Quốc Hoàng Thất, ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng một mình ngươi, liền thật có thể khống chế Anh Quốc Hoàng Thất à? Ta muốn cần nói cho ngươi biết tại sao không? Ngươi là sẽ không hiểu. David trả lời, Hạ Tân cười cười, coi như trợ giúp người nào đó cũng sẽ không có kết cục tốt à hát. Adam vừa mới chết đâu. Cho nên, ta liền nói ngươi chắc là sẽ không hiểu. Người ngu xuẩn, David đã không tính trao đổi đi. Trực tiếp cường ngạnh cắt đứt Hạ Tân lời nói. Ngươi đã không tính ra chiêu. Vậy cứ như vậy đi. Ta lập tức tiễn ngươi xuống địa ngục đi. Ở trong địa ngục hối hận a. Chờ một chút, dựa theo bình thường nước chảy mà nói. Làm trên TV xuất hiện, chờ một chút, cái từ ngữ này thời điểm. Bất kể là ai, đều thực sự biết chờ một chút, tỉ như trảm thủ đao phủ, tỉ như đang định cho nhân vật chính một kích tối hậu phản phái rõ ràng hợp lý, tỉ như đang định nhất ngôn ký xuất hoàng đế, hay hoặc là đang định đối với vai nữ chính thi bạo dâm tặc. Ngược lại mặc kệ câu này, chờ một chút, là ai vọng lại. Bất kể là sơn giã đồ tể, là vô tội người qua đường. Là chính phái lâu la, vẫn là phản phái lâu la. Chỉ cần có người nói một câu như vậy, những cái này đao phủ, phản phái, hoàng đế, dâm tặc đều sẽ thực sự chờ một chút. Nuôi thú làm hậu, bụng đen bệ hạ cầu bao nuôi cái này vẫn là Hạ Tân bách tư bất đắc kỳ giải sự tình. Vì sao một người bình thường tùy tiện nói một câu chờ một chút? Liền hoàng đế đều biết thực sự chờ một chút, lời này chẳng lẽ có cái gì ma lực sao? Mà nếu như cái kết luận này thành lập, vậy chỉ cần phái mấy trăm người, mỗi người thay phiên nói thứ đẳng một cái. Ngày này coi như qua, là có thể không uổng người nào từ công thành trong đại quân đem thành thủ ở. Nhưng mà, trên tivi đều là gạt người. Hạ Tân rõ ràng nói, chờ một chút. Davis cũng là nửa điểm không đợi, trực tiếp phủ đầu một kiếm bổ xuống. Hạ Tân cảm thấy người này hoàn toàn sẽ không xem bầu không khí. Hắn giơ kiếm một đỡ, nhất thời cảm giác lực mạnh đột kích, cả người bị đánh lui, trên mặt đất trượt ra khỏi mấy thước. Hạ Tân thậm chí không kịp thở dốc. Davis đã lần nữa xông lên, trường kiếm tà múa, một đạo xoay tròn kiếm phong, cắt giữa không trung, mang theo hô hô tiếng gió thổi, từ dưới lên trên, quét vào Hạ Tân trên thân kiếm. May là Hạ Tân cố gắng nữa nắm thắng tà, cũng bị một kiếm này cho quét ra đi. Không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là Davis động tác quá nhanh. Trường kiếm ở trước người múa thành một đạo quay vòng, tràn đầy tàn ảnh, hoàn toàn nhìn không ra hắn quỹ tích là từ trên xuống dưới, vẫn là từ đuôi đến đầu. Hơn nữa bởi vì là tà động tác chém, căn bản không biết rõ làm sao chính xác ngăn cản đối phương lực đạo. Theo, thương, một tiếng, trường kiếm bay ra thật xa, đăng, một cái lại rơi xuống đất, tà cắm vào trên mặt đất. Ngươi xong, Davis cười lạnh một tiếng, đang muốn sẽ đi tiến công, một kiếm liền kết Hạ Tân. Nhưng mà, đúng lúc này, hàng loạt tiếng ngã xuống đất liên tiếp vang lên, liền thấy người vây xem bên cạnh, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống đất, giống như là đột nhiên mất lực một dạng, ngã trên mặt đất, cái kia chu vi lúc đầu đứng thành một hàng xếp hàng người. Trong chớp mắt toàn bộ ngã xuống, ngược lại là bên cạnh có chút tính nhẫn nại tương đối khá sĩ binh. Quan quân, dám chống được, nhưng thoạt nhìn cũng là có chút cật lực. Đột nhiên này biến hóa, làm cho Elizabeth đều kinh ngạc đứng lên, vẻ mặt kinh sợ biểu tình nhìn chung quanh nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Tân nhìn một cái tình huống chung quanh, cũng thuận thế che ngực. Phanh! Một cái té trên mặt đất, sau đó vẻ mặt không dám tin biểu tình chỉ vào Davis nói. Ngươi, cư nhiên, hạ độc, nói hắn còn chỉ chung quanh cái kia một nhóm lớn ngã xuống đạt quan quý nhân. Biểu thị cái này đều là Davis làm. Davis trực tiếp liền bối rối. Cái gì? Không phải ta mới sẽ không làm loại sự tình này đâu. Sau đó hắn theo bản năng nhìn về phía Elizabeth. Hắn tưởng Elizabeth đối với Hạ Tân dưới độc, có thể nhìn nữa chu vi ngã xuống những người đó. Hắn lại cảm thấy không đúng. Nếu đối với Hạ Tân hạ độc, vậy cần gì phải đối với những quan viên khác hạ độc chứ? Davis không ngu ngốc, một cái kịp phản ứng. Căm tức Hạ Tân nói, cực phẩm phượng hoàng quyền, không đúng, là ngươi làm. Hạ Tân một bộ dáng vẻ khó chịu, che ngực nói, ngươi cư nhiên, còn ác nhân cáo trạng trước, mọi người đều thấy được a, liền, là hắn không có việc gì, nhất định là hắn dưới độc. Hạ Tân lúc này vẫn không quên đem quần chúng kéo đến chính mình đồng nhất mặt. Nhất định là hắn, muốn thắng luận võ, trước giờ ở chúng ta bữa sáng bên trong hạ độc. Ngoặc kép chấm chấm, người ngậm máu phun người. Lúc đó, dưới Tất Phương mấy người đều bị Hạ Tân tinh xảo diễn kỹ cho kinh động. Tất Phương tí tí thở dài nói, thiên, theo thiếu chủ lâu như vậy, cũng không biết hắn vẫn cái đùa giỡn tinh đâu. Tí tí tí, đây là trước làm bộ làm tịch, lại ác nhân cáo trạng trước, lại mượn hơi thụ hại quần chúng. Đối phương vẫn là quá tuổi trẻ a, loại thời điểm này còn ngốc đứng, cái này không thành chúng thì chi sao? Bởi vì phần lớn người đều ngã xuống quan hệ, Hạ Tân ngược lại cũng dưới thành người bị hại, cho nên tuyệt đại bộ phân người đem ánh mắt nghi hoặc đầu đến rồi chàng thượng nổi bật nhất, Davis. Trên người, dựa vào cái gì là hắn không có việc gì? Có đôi lời gọi, không cùng một dân tộc. Lòng hắn có thể dị, đột nhiên này toát ra Davis, hoàn toàn không có biện pháp thu được tuyệt đại bộ phân nhân tín nhiệm. Tất cả mọi người cầm một bộ xem địch nhân biểu tình nhìn hắn. Điều này cũng làm cho hắn cái này tiểu tuổi trẻ rất khó chịu. Hắn chỉ có thể nhìn hướng Elizabeth xin giúp đỡ. Phát hiện liền Elizabeth đều có chút vô lực yếu đuối ở tại Long Y. Có trò hay để nhìn. Tất Phương vẻ mặt cười quái dị nói. Thiếu chủ lại bão điểm diễn kỹ. Nói không chừng trận này cái không cần đánh. Đối phương đã bị thiên phu chỉ chết. Ngươi câm miệng. Hạ Loan Loan lạnh lùng cắt đứt hắn. Cũng có chút vô lực tựa vào phía sau trên trụ đá. Nàng cũng là cả người không còn chút sức lực nào cực kỳ. Tai vách mạch rừng không biết sao. Không phải gọi các ngươi hoàng cung nói phải cẩn thận sao. Hạ Loan Loan cũng không dám tin tưởng đi che miệng. Sợ để người chú ý. Bởi vì tất cả mọi người còn không có phát hiện vấn đề ở đâu. Nàng có chút thở hổn hển. Hơi cúi đầu nhỏ giọng nói. Thoạt nhìn. Ảnh Nhi cùng Huyền Phong bên kia thành công. Loại tình huống này, David không dám đánh tiếp nữa. Nếu như hắn nhân cơ hội động thủ, không chỉ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn có thể rơi cái tâm hoài bất quý tội danh, chứng minh là hắn dưới độc, còn muốn giết người diệt khẩu. Thương Dương suy nghĩ một chút nói, coi như nữ vương muốn. Chỉ ít năm trong 4 giờ cũng không thể lại tiến hành luận võ. Còn muốn tìm ra nguyên nhân, giải độc cứu trị đâu. Hắn ngược lại là cũng không có gì khác thường. Đang khi nói chuyện, Elizabeth đã kịp phản ứng. Đều là thùng cơm sao? Không có phát hiện ngày hôm nay gió không đúng sao? Là gió này quan hệ. Nhanh lên cho ta đi gió phòng kiểm tra a. Elizabeth nói nhìn về phía Hạ Tân. Bởi vì nàng là thấy qua, đêm hè là có thể dựa vào gió, tản một loại mê huyễn hương, làm cho tất cả mọi người rơi vào mê huyễn, sau đó tự giết lẫn nhau. Hắn theo bản năng cảm thấy là đêm hè đứng ở đầu gió. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung lệch lạc mời tố cáo. Chúng ta biết trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời quan tâm. Địa chỉ mới thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh. Thế đỉnh cao.